Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trời đánh kẻ trộm ăn cắp trứng. Địa long xào huyệt bình thường đều là tại cứng rắn trong nham động. Cho nên phía trước hẻm núi chính là địa long ở nơi tốt. Dựa theo học viện đưa cho địa đồ, phía trên đánh dấu địa long xào huyệt chính là phía trước tòa này hẻm núi. Ở bên trong sinh hoạt một cái vừa đẻ trứng không lâu giống cái địa long. Mà tại hẻm núi cứng rắn nham thạch trên vách tường quả thật có một cái đường kính ước chừng 3 mét. Lỗ lớn, nếu như đoán không lầm, nơi đó hẳn là địa long xào huyệt nơi ở. Giờ phút này Từ Niên bọn hắn 5 người chính ngồi xổm ở cái này hẻm núi phía trước một tòa dưới cây. Thương nghị đối sách. Đối mặt cửu tinh cấp bậc địa long, bọn hắn chỉ có thể chí lấy không thể liều mạng. Địa long thích sống một mình, chỉ có tại giao phối thời điểm mới có thể cùng một chỗ. Bây giờ đầu kia giống cái địa long đã sinh hạ trứng địa long. Giống đực địa long cũng đã rời đi, cho nên nói phía trước trong huyệt động chỉ có giống cái địa long. Chỉ cần chúng ta đem địa long dẫn ra, cùng nó quần nhau. Lại phái người tiến vào địa long xào huyệt đem trứng địa long lấy ra. Dạng này chúng ta cũng không cần cùng giống cái địa long chính diện chiến đấu. Từ đó đạt được trứng địa long, Lâm Phong mở miệng nói ra. Mọi người đều là gật gật đầu. Đây là biện pháp hợp lý nhất. Thế nhưng là phái ai địa long xào huyệt trộm trứng rồng? Mộ Dung Tuyết truy vấn. Ta đi. Lục Thần lập tức xung phong nhận việc nói, nhưng mà Lâm Phong lại là lắc đầu, nhìn về phía Từ Niên nói, Từ Niên sư đệ, vẫn là ngươi đi đi, ngươi tật phong du long bộ đã đạt tới nhập vi, hành tẩu như gió, nhất không dễ dàng bị địa long phát hiện ra, ta chỗ này còn có long nham phấn, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem này phấn vẩy lên người, liền có thể che giấu khí tức. Tuyệt đối sẽ không bị địa long phát hiện ra. Nói xong liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bình. Đưa cho Từ Niên. Từ Niên nhìn thấy khối ngọc này bình. Nhưng trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Long nham phấn. Không sai. Long nham phấn là có thể che giấu khí tức. Nhưng là kia là khi tiến vào hang động trước đó. Một khi chờ hắn tiến vào âm u ẩm ướt hang động về sau. Trên người long nham phấn liền sẽ tại hơi nước ướt át hạ tản mát ra cùng loại long tiên hương mùi. Cỗ này mùi đối với có được long tộc huyết mạch yêu thú tới nói có thể nói là chí mạng dụ hoặc. Chỉ bất quá người bình thường chỉ biết là cái này long nham phấn có được ẩn tàng khí tức tác dụng. Nhưng lại không biết còn có hấp dẫn long tộc yêu thú tác dụng. Cho nên cái này Lâm Phong không phải đang giúp hắn. Mà là tại hại hắn, muốn mượn Từ Niên chi thủ trộm ra trứng rồng, đồng thời diệt trừ Từ Niên, một hòn đá ném hai chim. Tốt, ta đi trộm trứng rồng. Nhưng mà Từ Niên lại là nắm lấy kia long nham phấn bình ngọc gật đầu nói. Kỳ thật Lâm Phong coi như không cho hắn đi trộm trứng địa long. Hắn cũng sẽ chính mình yêu cầu đi trộm trứng địa long. Hắn tới này yêu thú xâm lâm ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chính là tìm kiếm long tộc huyết mạch. Mặc dù địa long này huyết mạch còn kém rất rất xa trong truyền thuyết 9 đại tổ long huyết mạch. Nhưng là địa long này huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hắn cửu long chi thể đưa đến nhất. Định tác dụng mà cái này thành thục địa long Từ Niên là thế nào cũng không thể đánh qua. Nhưng là cái này trứng rồng hắn đi có thể vui vẻ nhận. Mà cái này trứng rồng bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực tuyệt không tất thành quen địa long. Chênh lệch, hiện tại Lâm Phong an bài như vậy đang cùng tâm ý của hắn. Về phần Lâm Phong muốn mượn địa long chi thủ giết hắn. Từ Niên như thế nào lại để hắn tùy tiện đạt được. Đến cùng ai mới là chân chính hoàng tước còn chưa nhất định đâu. Lâm Phong cùng Vu Phong nghe được Từ Niên thế mà đáp ứng. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên coi là Từ Niên trúng mưu kế của bọn hắn. Một bên Mộ Dung Tuyết vốn là còn chút lo lắng. muốn cùng Từ Niên cùng đi, nhưng là thấy Từ Niên một bộ đã tính trước dáng vẻ, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Thế là tiếp xuống, bọn hắn liền dựa theo Lâm Phong kế hoạch tiến hành hành động. Lâm Phong mang theo Mộ Dung Tuyết, Vu Phong, Lục Thần ba người đối địa tổ rồng huyệt tiến hành công kích. Đem kia địa long hấp dẫn ra, giống, địa long phát ra một tiếng gào thét, liền từ kia địa long trong sào huyệt bò lên ra, thân thể cao lớn dài đến 6 mét, hình thể có điểm giống cá sấu, toàn thân bao trùm lấy thổ hoàng sắc cứng rắn lân giáp. Tứ chi lợi chảo nằm sấp trên mặt đất, khổng vũ hữu lực, mỗi một bước đạp xuống đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu to lớn dấu chân. Kia kinh khủng răng càng là dữ tợn mà kinh khủng, Lâm Phong bọn người gặp đem địa long hấp dẫn ra đến. Cũng không ham chiến, đối địa long đánh nghi binh mấy lần về sau, liền hướng về rừng rậm phương hướng cực tốc bỏ chạy. Kia địa long bị chọc giận, gào thét một tiếng liền điên cuồng đuổi theo. Hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ lại tương đương không chậm. Xông vào rừng rậm chính là một trận mạnh mẽ đâm tới, đụng gãy vô số cây cối. Cũng là bởi vì những này cây cối ngăn cản, Lâm Phong bọn người mới có thể đào thoát địa long này công kích. Từ Niên kiến giải rồng đã đi xa, cũng không chần chờ nữa, tại trên người mình vẩy lên long nham phấn về sau, liền hướng về kia hang động lao đi. Địa long hang động là tương đương to lớn, bên trong khoảng chừng mười mấy mét chi cao, phía trên còn lơ lửng mấy quả phát sáng tinh thể, đem toàn bộ hang động chiếu sáng. Bất quá trong huyệt động khí ẩm xác thực bên trong, Từ Niên trên người mùi đã bắt đầu chuyển biến. Thời gian không nhiều, đến thừa dịp địa long trở về trước đó hoàn thành kế hoạch. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, sau đó liền tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng hắn tại kia địa long xào huyệt chỗ sâu nhất trong bụi cỏ phát hiện 3 viên màu bạc trắng. Trứng địa long này trứng không nhỏ, một cái đều có Từ Niên đầu lâu lớn như vậy. Từ Niên nhìn thấy trứng địa long trong nháy mắt đại hỉ, không chần chờ chút nào, đi ra phía trước liền đập nát một viên trứng địa long. Sau đó miệng lớn rót vào trong miệng. Trứng địa long bên trong chất lỏng tản ra sáng bóng trong suốt, bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh, để Từ Niên thể nội khí huyết bắt đầu nhanh chóng phun trào. Thoải mái, Từ Niên một hơi đem một viên trứng rồng toàn bộ nuốt vào, phun ra một chữ, hắn có thể cảm giác được cái này trứng rồng nhập thể. Toàn thân hắn khí tức lập tức đều có sôi trào dấu hiệu. Kia nguyên bản đã đột phá đến tinh thần cảnh nhất tinh thể tu vi lần nữa bắt đầu có đột phá dấu hiệu, Từ Niên mừng rỡ trong lòng không thôi, lần nữa đập nát một viên trứng rồng, liền hướng trong bụng rót, giống, ngay tại Từ Niên đem cái này cái thứ hai trứng rồng uống hết hơn phân nửa thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Từ Niên biết kia là địa long phát giác được trứng rồng bị phá mùi. Chạy về, Từ Niên không chút do dự nghi, một tay ôm kia uống một nửa trứng rồng, tay kia nắm lên trên mặt đất cái kia hoàn chỉnh trứng rồng liền hướng về ngoài động chạy đi. Vô luận như thế nào cũng không thể bị địa long ngăn ở trong động. Ngăn ở trong động vậy liền thật một con đường chết. Đương Từ Niên chạy ra địa long xào huyệt một sát na kia, vừa hay nhìn thấy địa long từ trong rừng rậm xông ra. Từ Niên cùng địa long tứ mắt tương đối, địa long nhìn thoáng qua Từ Niên trong ngực trứng rồng, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, gào thét một tiếng liền hướng về Từ Niên điên cuồng vọt tới. Từ Niên dọa đến vội vàng rừng rậm một phương hướng khác bỏ chạy, giờ phút này không trốn chỉ sợ muốn bị địa long này cho xé xác. Mối thù giết con a. Địa long đã triệt để đỏ mắt, đối Từ Niên cùng truy mà đi. Nơi xa đã quay trở lại Lâm Phong bọn người gặp đây, đều là giật mình. Địa long này truy Từ Niên trạng thái so truy bọn hắn thời điểm điên cuồng không chỉ gấp 10 lần. đơn giản chính là đang liều mạng. Địa long này làm sao cùng tựa như phát điên đến đuổi theo cái này từ niên. Coi như trứng rồng bị trộm cũng không trở thành như vậy đi. Vu Phong lặng lẽ đối Lâm Phong nói. Ngươi mặc kệ nó, đây chính là long tiên hương chỗ lợi hại. Mỗi một cái long tộc có thể ngăn cản cái này dụ hoặc. Dạng này chúng ta đem trứng rồng muốn đi qua, kia địa long cũng sẽ tiếp tục đuổi theo Tử Niên. Lâm Phong lãnh cười nói. Nói xong liền hướng về Tử Niên phương hướng đuổi theo. Tử Niên, nhanh, mau đem trứng rồng ném qua đến. Ngươi đem trứng rồng ném qua đến chỗ này, rồng liền không truy ngươi. Lâm Phong chộp lấy đường nhỏ, đuổi kịp Tử Niên, đối Tử Niên gào lên. Kia, vậy ngươi làm sao? Ta không thể hố ngươi a. Tử Niên giả bộ như một bộ không muốn hại đồng đội bộ dáng. Không có việc gì, ta tự có biện pháp đào thoát. Ngươi dạng này xuống dưới chúng ta ngược lại đều phải chết. Lâm Phong vội vàng kêu lên, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ta làm sao bây giờ? Đem trứng rồng ném qua đến về sau, địa long vẫn là sẽ truy ngươi. Ngươi liền đợi đến bị địa long nuốt sống đi. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút đi. Tử Niên giả bộ như một bộ khó xử bộ dáng đạo. Nói xong liền đem trong tay một cái trứng rồng đã đánh qua. Lâm Phong nhìn thấy Tử Niên đem trứng rồng ném qua, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đưa tay đón. Tiếp được trứng rồng, Lâm Phong trong lòng càng là đại hỉ, vừa muốn để Tử Niên đem trong tay một cái khác trứng rồng cũng ném qua đến. Lại phát hiện kia địa long gào thét một tiếng, như là gặp cừu nhân giết cha đồng dạng hướng về hắn vọt tới. Sao, tại sao có thể như vậy? Lâm Phong trừng to mắt nhìn xem kia điên cuồng đánh tới địa long. Trong lòng nghi hoặc không thôi, địa long hẳn không phải là bị long tiên hương hấp dẫn. Hẳn là tiếp tục đuổi Tử Niên mới đúng, làm sao lại phản quay đầu lại truy hắn. Thế nhưng là giờ phút này địa long đã đánh tới, Lâm Phong đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người liền chạy. Chạy quá trình bên trong Lâm Phong cảm giác được trứng rồng bên trong vẩy ra một cỗ chất lỏng ở tại trên người mình, cúi đầu xem xét, Lâm Phong trước mắt nhất thời tối sầm lại, kém chút không có ngã nhào trên đất, chỉ gặp trứng rồng bên trên có một cái lớn chừng ngón cái động. Bên trong trứng dịch cũng chỉ còn lại một nửa không đến. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì địa long truy Tử Niên truy điên cuồng như vậy. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Mẹ nó, cái này Tử Niên đều làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.